Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, vũ trụ giải thi đấu. Chỉ là trứng luộc, cũng chỉ có ngươi mới có thể coi nó là làm bảo bối. Beerus chẳng thèm ngó tới nói, trong mắt màu vàng ống hàn quang lấp lóe. Còn có, ta ghét nhất có người gọi ta người gầy. Ta bảo ngươi thì thế nào? Cái dùi mặt gầy trơ xương đầu. Hỗn đản, bánh nướng mặt mập mạp chết bầm. Ta muốn đánh chết ngươi. Ai sợ ai? Champa cùng Beerus ai cũng không nhường ai. Hai cỗ khổng lồ phá hư lĩnh vực lẫn nhau đè ép khuếch tán ra. Hết thảy vật chất nhận được cái này hai mảnh lĩnh vực ảnh hưởng sau đều mất đi nhan sắc. Biến thành cho bụi. Không gian vũ trụ có bị xé nát cảm giác. Xin dừng tay, Beerus đại nhân, Champa đại nhân, không muốn quá mức, bá, hai cái thần trượng ngăn ở Beerus cùng Champa trong lúc đó. Whis cùng Vado một mặt nghiêm túc ngăn lại bọn hắn, làm thần hủy diệt làm ra trái với quy định sự tình lúc. Thân là thiên sứ bọn hắn có quyền lợi tiến hành ngăn lại. Champa cùng Beerus đương nhiên không có khả năng phản kháng được Whis bọn hắn. Rất nhanh liền bị trói. Vado ngươi thả ta ra. Whis ngươi cũng thả ta ra. Chuyện này nguyên nhân gây ra là Champa. Nên nhận trừng phạt là hắn. Beerus đại nhân. Champa đại nhân các ngươi tỉnh táo một điểm. Nếu như các ngươi lại nháo lời nói. Ta liền đem các ngươi giao cho Zeno đại nhân nơi đó. Để hắn tiến hành xử trí. Whis tế ra đòn sát thủ. Quả nhiên khi hắn nói ra Zeno sự tình, bất luận là Champa vẫn là Beerus đều lập tức trở nên yên tĩnh. Bất kể như thế nào, thứ bảy vũ trụ Dragon Ball nhất định phải còn trở về. Mạnh hơn Lius Điều, Vado nói ra, nếu không dạng này, chúng ta liền lấy tất cả cầu nguyện tinh làm tiền đặt cược tiến hành một hồi tranh tài. Thắng được tranh tài một phương có thể lấy đi tất cả cầu nguyện tinh. Ta đồng ý, Champa dẫn đầu, nói, Beerus suy tư một hồi, nghĩ đến chính mình trong vũ trụ cũng coi là nhân tài đông đúc. Gật đầu nói, ta cũng đồng ý, Vado yêu nhã cười nói, như vậy tranh tài liền lấy võ đạo tình thế tiến hành. Mỗi cái vũ trụ ra 5 người tiến hành đấu vòng loại. Thu hoạch được thắng lợi sau cùng người chỗ đại biểu vũ trụ đem đạt được tất cả cầu nguyện tinh. Tranh tài đem tại 5 ngày sau đó tiến hành. Sân thi đấu liền đặt ở thứ 6 vũ trụ. Dù sao hiện tại tất cả cầu nguyện tinh đều tại thứ 6 vũ trụ. Whis kinh ngạc mắt nhìn Vado. Tại Excel Uôn đợi qua một đoạn thời gian hắn. Từ thế giới khác thiên sứ chỗ hiểu qua thế giới bên ngoài tình huống. Vado đề ra tranh tài. Tựa hồ chính là thứ số 4 Zeno vũ trụ thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ tiến hành qua tranh tài. Có thể, Beerus cố hết sức đáp ứng. Whis vừa muốn nói cái gì? Liền gặp được Vado mỉm cười. Ta chỗ này có một cái yêu cầu. Thứ 7 vũ trụ dự thi nhân viên bên trong không thể có Mục Dương đại nhân cùng hắn thân thuộc. Nói cách khác vị đại nhân kia tương quan người nhất định phải ngoại trừ. Vì cái gì? Beerus biến sắc, kinh ngạc hỏi. Đúng nga, Vado, vì cái gì cái kia gọi Mục Dương người không thể dự thi? Champa cũng không phải rất rõ ràng Vado dụng ý. Vado ngươi nói xem, vì cái gì ta không thể dự thi? Một đạo kéo dài thanh âm, chỉ thấy một cái vóc người thẳng tắp. Tướng mạo tuấn lãng thanh niên cùng cả người cao 1 mét nhiều tóc lam bóng người đi ra. Hai người này đương nhiên đó là Mục Dương cùng hiệp trợ quản lý hắn Excel Uôn Gaia. Kỳ thật tại Champa cùng Vado lôi kéo thứ 7 vũ trụ Super Dragon Ball thời điểm. Hoàn thành Excel Uôn cơ bản thiết kế Mục Dương liền mang theo người nhà của mình về tới địa cầu. Tại cảm ứng được Beerus cùng Whis theo sát lấy Champa bọn hắn đi vào thứ 6 vũ trụ thời điểm. Mục Dương liền biết có trò hay có thể nhìn. Cho nên mang theo Gaia cùng một chỗ tới. gặp qua Giai Kaioshin đại nhân. Và Đồ hơi khom lưng hướng về Mục Dương Vấn An, nhìn về phía Gaia thời điểm. Và Đồ không có chút rung động nào, trên mặt xuất hiện một tia vô cùng kinh ngạc. Trước mắt cái này màu xanh lam mái tóc nữ hài, tựa hồ có được không kém gì nàng uy áp. Vị này là, ta là Gaia. Đáng yêu khuôn mặt hướng phía Vado cười một tiếng. Vado ngạc nhiên một cái, thật sâu nhìn thoáng qua Gaia, liên tưởng đến Excel Uân tiềm lực, liền biết hắn thân phận bây giờ. Nguyên lai là Gaia điện hạ. Vado dừng một chút, nói ra, Mục Dương đại nhân hiện tại là cao cao tại thượng Giai Kaioshin đại nhân. Hơn nữa thực lực viễn siêu bán thần cấp. Nếu như ngươi hoặc là của ngươi thân thuộc dự thi lời nói, đối với thứ sáu vũ trụ tới nói đúng không công bằng. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, Mục Dương đại nhân đã siêu thoát ra Zeno vũ trụ phạm trù. Không nói những cái khác, riêng là Melicia, April, Broly mấy người xuất thủ, thứ sáu vũ trụ liền không có người có thể ngăn cản được. Mục Dương cười nhạt, trong lúc bất chi bất giác hắn người một nhà lực lượng liền đầy đủ so sánh một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Nói có đạo lý, như vậy thứ bảy vũ trụ cùng thứ sáu vũ trụ tranh tài ta liền không tham gia. Mục Dương, Beerus vừa vội vã muốn ngăn cản, lại nghĩ đến Mục Dương thân phận bây giờ cùng địa vị. Coi như mặt mũi của hắn lại lớn, cũng không tiện sai sử thiên sứ cấp xuất thủ. Liền mười phần buồn bực thở dài một hơi. Mục Dương đại nhân có thể lý giải liền tốt. Và Đồ yêu nhã cười một tiếng. Champa sắc mặt cổ quái hỏi, Và Đồ ngươi vì cái gì gọi hắn đại nhân? Còn có Giai Kaioshin là có ý gì? Champa đại nhân không phải rất hiếu kỳ ta trước kia vì cái gì mỗi 4 năm sẽ biến mất một đoạn thời gian sao? Kỳ thật ta lúc kia chính là đi cho Giai Kaioshin phục vụ đi. Mà Giai Kaioshin xưng hô thế này, ngươi coi như là đại thần quan đi. Dù sao ý tứ không sai biệt lắm. Đại thần quan, Champa giật nảy mình, trông thấy Mục Dương bộ dáng cười mị mị, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Cấp độ không sai biệt lắm mà thôi. Vado giải thích nói, Champa dọa đến run lập cập. Trong lòng oán giận nói, Vado ngươi muốn sớm một chút đem tình huống giải thích rõ ràng a. Nếu là sớm biết thứ bảy trong vũ trụ còn có nhân vật như vậy, hắn liền sẽ không đi, kém chút dẫn xuất đại phiền toái. Tốt rồi, đã quy tắc đã nói xong, như vậy thì chờ đợi sau 5 ngày tranh tài đi, mọi người có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này triệu tập tuyển thủ. Năm cao thủ không khó lắm tìm, Mục Dương có náo nhiệt có thể nhìn, trực tiếp đem tranh tài chuyện đã định, và Đồ cùng Whis bọn hắn cũng không có ý kiến. Thế là sự tình cứ như vậy quyết định ra đến. Tại Beerus cùng Mục Dương sau khi bọn hắn rời đi, Champa thân thể lập tức mềm nhũn ra. Quá dọa người, và Đồ người cần phải sớm một chút nói với ta cái kia Mục Dương tình huống. Hắn thật sự có đại thần quan khủng bố như vậy? Bây giờ còn chưa có, về sau liền nói không biết. Vado nhìn Champa liếc mắt, ngay tại Champa thở dài một hơi thời điểm nói ra, hắn cùng hắn bên người cái kia tóc lam đồng bạn đều là thiên sứ cấp. Gặp quỷ, vậy cũng quá kinh khủng, cũng may bọn hắn sẽ không tham gia trận đấu. Đúng rồi, và Đồ ngươi có muốn hay không tốt tham gia trận đấu nhân tuyển? Chúng ta ngàn vạn không thể thua cho Beerus. Và Đồ gật đầu, nhân tuyển phương diện đã có. Đương nhiên không thể là một cái thế giới khác bên trong vũ trụ giải thi đấu dự thi nhân viên. Dù sao thứ bảy vũ trụ cấp độ thực lực không đồng dạng. Dùng bộ kia đội ngũ lời nói khẳng định thất bại. Tại một cái thế giới khác đại biểu thứ sáu vũ trụ tham gia vũ trụ giải thi đấu tuyển thủ có Hit, Kappa, Otta, Magetta, Frost cùng người gấu Botamo 5 người. Kết quả cuối cùng là thua cho thứ bảy vũ trụ Son Goku bọn người. Nhân viên nhất định phải thay đổi. Đúng nghe một cái thế giới khác, Tournament of Power bên trong. thứ 6 vũ trụ có mấy vị tuyển thủ biểu hiện không tệ. Vado suy nghĩ rất nhanh liền quyết định nhân tuyển theo thứ tự là Hit, Neko Majin, Kappa, Colifla, Gel, còn phía sau ba cái người Saiyan hiện tại còn rất yếu. Có thể dùng phía sau 5 ngày thời gian tiến hành tập huấn. Điều kiện thích hợp, 5 ngày thời gian có thể mở rộng thành 5 năm thời gian. Một bên khác, thần hủy diệt Beerus cùng Whis tại trên đường trở về cũng nghĩ đến dự thi nhân tuyển. Whis, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Mau chóng tuyển ra 5 vị dự thi nhân viên. Beerus siết quả đấm, đáng tiếc Mục Dương bọn hắn không tiện tham gia. Không phải vậy liền thắng chắc. Whis nói ra, Son Goku bọn hắn cũng không yếu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.